Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2191, Vân Đình Hiện Thân. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc lúc trước đại náo Thanh Vân Quận, đưa tới thật lớn chấn động, thậm chí bị Đại Tấn cả nước lực lượng đuổi giết truy nã. Nhưng là chỉ giới hạn ở Đại Tấn Tiên Quốc, đối với thần tiêu đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thế lực cùng tu sĩ, đều chưa nghe nói qua hắn. Càng không có người chú ý qua hắn. Tiên Tông tổng tuyển cử một trận chiến, coi như là hắn lần thứ nhất tiến vào thần tiêu đại lục ở bên trên tầng ánh mắt. Kỳ thật, Tiên Tông tổng tuyển cử trăm năm một lần, coi như là tổng tuyển cử thứ nhất, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng ngàn năm trước lần kia Tiên Tông tổng tuyển cử, phát sinh biến cố thật sự quá nhiều, gây ra không nhỏ động tĩnh, thậm chí kinh động hai vị tiên tử, cũng làm cho Tô Tử Mặc bộc lộ tài năng. Đương nhiên, đối với thần tiêu đại lục tuyệt đại tu sĩ mà nói, đại gia càng chú ý chính là cầm tiên, họa tiên hiện thân, càng chú ý chính là về họa tiên bát quái truyền thuyết. Đối với Tô Tử Mặc cái này Tiên Tông tổng tuyển cử thứ nhất, chém giết hơn 100 vị hình lục địa vệ chiến tích, người nghe được, cũng chỉ là sợ hãi thán phục một tiếng, rất nhanh liền quên mất. Nghìn năm qua đi, một trận chiến này ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cái này địa bảng bài danh, đem Tô Tử Mặc đứng vào 50 thứ hạng đầu, đều có không ít tranh luận cùng chất vấn. Xích Hồng quận chúa cũng chú ý tới cái bài danh này. Bĩu môi cười nói, còn lại tu sĩ thứ tự tạm thời không nói đến. Tô sư đệ cái bài danh này khẳng định không cho phép. Xác định như vậy, Tạ Khuynh Thành cười hỏi. Xích Hồng quận chúa chỉ vào trên thẻ trúc hai cái tên, nói, cái này sắp xếp vị trí thứ 23 Đậu Uyên, vừa rồi bị Tô sư đệ một quyền đẩy lui. Cái kia sắp xếp 57 Tiết Nguyên, cũng bị Tô sư đệ một trưởng đánh phế đi. Ta đoán chừng a chờ địa bảng tranh đoạt lúc mới bắt đầu, cái này Tiết Nguyên đều chưa hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu. A, Tạ Khuynh Thành hơi có kinh ngạc, nói, nguyên lai Tiết Nguyên là bị Tô huynh gây thương tích. Hắn tới chậm một chút, chỉ thấy Tiết gia người che chở bị thương Tiết Nguyên rời đi, nhưng lại không biết mới vừa rồi là Tô Tử Mặc ra tay bố trí. Như thế nói đến, Tô huynh bài danh xác thực còn muốn gần phía trước một thân. Tạ Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Xích Hồng quận chúa nói, muốn ta nhìn, Tô sư đệ chiến lực, ít nhất tại ta bên trên, tuyệt đối có thể xếp tiến 10 thứ hạng đầu, thậm chí có thể là 5 vị trí đầu. Tạ Khuynh Thành cười mà không nói. Trong lòng của hắn tuy rằng không quá nhận thức, nhưng lại không phản bác. Xích Hồng quận chúa chỉ vào đệ tứ mảnh trúc tấm, nói, cái này sắp xếp đệ tứ Thiết Hàn, nhìn kia thân phận, cũng chỉ là hình lục địa vệ thống lĩnh. Tô sư đệ năm đó đem hình lục địa vệ giết được quăng mũ cởi giáp. Ta xem ơi, hắn cái này đại thống lĩnh, cũng không có gì không nổi. Tô Tử Mặc cũng chú ý tới người này, tính danh, Thiết Hàn, cảnh giới, cửu giai địa tiên, chiến tích, theo thất giai địa tiên bắt đầu, chính là khóa trước địa vệ bài danh cái đầu, 5 vạn năm chưa từng đổi chỗ. Đánh giá, người này thân thể huyết mạch đều là đỉnh cấp, tương truyền kia thân thể có thể so với hoàn mỹ phẩm giai pháp bảo. Tươi sống thiếu lộ diện, ra tay lần số không nhiều, chính là hình lục địa vệ trong sắc bén nhất cây đao kia. 5 năm địa vệ thứ nhất, đủ để chứng minh người này đáng sợ. Thân phận, Đại Tấn Tiên Quốc hình lục địa vệ đại thống lĩnh. Dựa theo trên thẻ trúc nói, người này ngược lại là có chút bản lãnh. Người này chiến tích cũng không tính kỹ càng, nhưng càng là như vậy, lại càng chứng minh người này đáng sợ. Người nào cũng không biết sau lưng của hắn vẫn cất giấu thủ đoạn gì. Xích Hồng quận chúa nói xong, Tạ Khuynh Thành nhìn về phía Tô Tử Mặc, trầm ngâm một chút, còn là dặn dò, Tô huynh không thể chủ quan. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Coi như là Tạ Khuynh Thành không đề cập tới tình, hắn cũng sẽ lưu ý người này. Hắn chém giết qua hơn 100 vị hình lục địa vệ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hình lục địa vệ trong không có tuyệt đỉnh cao thủ. Nguyên tá quận vương đã thất thế. Hắn tuy rằng có thể điều động hình lục địa vệ, vốn lấy thân phận của hắn cùng quyền thế, bên người hình lục địa vệ khẳng định không phải là cao cấp nhất đấy. Phần này trên thẻ trúc, tuy rằng chỉ có 100 danh ngạch, nhưng đến từ Đại Tấn Tiên Quốc địa tiên, liền chiếm được 10 cái vị trí, đều là hình lục địa vệ. Diệp Phi sau khi xem xong, lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, lần này địa bảng chi tranh, quả thật có chút kịch liệt, so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Địa bảng 10 thứ hạng đầu, khó a, ngã xuống cũng không cần uể oải. Tạ Khuynh Thành nói, trên thẻ trúc địa bảng 10 thứ hạng đầu, mặc dù không có thư viện đệ tử, nhưng địa bảng 100 danh ở bên trong, thư viện đệ tử lại chiếm được 17 vị, số lượng rất lớn. Trung trưởng lão, hạ trưởng lão xem hết thẻ tre, cũng chú ý tới điểm này, khôn ngoan cảm giác vui mừng. Ít nhất tại trình thể lên, Càn Khôn thư viện cũng không rơi tại hạ phong. Tạ Khuynh Thành lại nói, còn nữa nói, cái này trên thẻ trúc bài danh cũng chỉ là dự đoán, cuối cùng còn muốn nhìn 3 ngày sau địa bảng đấu võ. Cái này trong chốc lát, mọi người đã đến hành cung, tiệc tối về sau liền riêng phần mình tản đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị 3 ngày sau địa bảng chi tranh. Kỳ thật, vạn năm đại hội sớm cũng đã bắt đầu. Trong vương thành phi thường náo nhiệt. 3 ngày qua, khắp nơi thế lực lớn cũng nhao nhao đến Viêm Dương Tiên Quốc vương thành, lần lượt hiện thân. Trong này, tối dẫn người chúc mục đích đúng là Tử Hiên Tiên Quốc đội ngũ. Lúc này đây dẫn đội người, dĩ nhiên là được xưng 10 vạn năm qua đệ nhất yêu nghiệt Vân Đình Quận Vương. Từ khi hơn 1.000 năm trước, Vân Đình Quận Vương quét ngang tất cả thế lực lớn địa tiên cường giả, liền hầu như không sao cả lộ diện, thủy chung đang bế quan tu hành. Lần này xuất quan, Vân Đình cảnh giới đã là thiên nguyên cảnh nhị trọng. Lấy Vân Đình thiên phú cùng tốc độ tu luyện, đột phá đến thiên nguyên cảnh về sau, tốc độ cũng chậm lại. Thời gian 1.000 năm, đầu tăng lên nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên, đây đối với bên cạnh người mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, tại thiên nguyên cảnh tu hành, đều muốn đột phá cảnh giới, tốn thời gian trên vạn năm đều sau cùng bình thường bất quá. Vân Đình Quận Vương đã là nhị giai thiên tiên, đến vạn năm đại hội làm cái gì? Không rõ ràng lắm. Kẻ này tính tình trương dương, kiêu ngạo tự phụ, làm không tốt có cái gì hành động kinh người. Các ngươi còn không biết đi, Càn Khôn thư viện có một gọi là Tô Tử Mặc địa tiên, tu luyện thiên sát kiếm quyết. Ta đoán chừng Vân Đình Quận Vương nhất định là bởi vì người này mới vượt qua. Có tu sĩ tỉnh táo phân tích nói, Vân Đình Quận Vương muốn làm gì? Hắn còn muốn trước mặt mọi người cường đoạt kiếm quyết. Càn Khôn thư viện cũng có thiên tiên trưởng lão cùng theo, như thế nào lại để cho hắn hồ đồ? Vân Đình Quận Vương làm việc xưa nay không chỗ nào cấm kỵ. Coi như là trước mặt mọi người đối với cái kia Tô Tử Mặc ra tay, cướp đoạt kiếm quyết, ta đều chút nào không ngoài ý. Nói lên Càn Khôn thư viện Tô Tử Mặc, ta cũng muốn lên một sự kiện. Đại Tấn Tiên Quốc lần này là Nguyên Tá Quận Vương dẫn đội vượt qua. Ta nghe nói, Nguyên Tá Quận Vương cùng cái này Tô Tử Mặc có sâu đậm thù hận. Nghe nói ngàn năm trước, người này còn đắc tội Cầm Tiên nữa nha. Các ngươi nói, Cầm Tiên lần này có thể hay không hiện thân? Nghĩ khá lắm đi. Bốn đại tiên tử là nhân vật bậc nào? Từng cái phong hoa tuyệt đại, cũng đều là chân tiên. Như thế nào đến quan sát địa bảng chi tranh? Ta nghe nói, Thần Tiêu Tiên hội lên, Bốn đại tiên tử có khả năng tề tụ. Đó mới là thần tiêu tiên vực đỉnh cấp tiên đạo thịnh hội. Theo thần tiêu tiên vực ba đại tiên quốc, tứ đại tiên tông, từng cái tiên đạo đại tộc, tất cả đại tông môn thế lực nhao nhao tề tụ. Vạn năm đại hội tiết mục cuối cùng cũng dần dần kéo ra. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì, địa bảng đấu võ, hôm nay chính thức bắt đầu. Cách chương.